Lâm Vô Ngung lập tức cầm đũa lên, bắt đầu cuộn mì. Cuộn xong anh đưa đũa cho Đinh Tễ. Làm cái gì đấy? Đinh Tễ nhìn đũa, đút một miếng, Lâm Vô Ngung nói, cậu làm răng của tôi tí nữa thì gãy, cũng nên biểu hiện một chút đi chứ. Cậu có biết xấu hổ không Lâm Vô Ngung? Đinh Tễ nhìn bên cạnh, con gái còn không đút cho bạn trai mình đâu. Tôi không phải là con gái. Lâm Vô Ngung nói, Đinh Tễ không nói được nên lời, chuyện này logic tới cảm động. Cậu cầm lấy đũa, cầm cái đũa đã quấn mì chọc vào miệng Lâm Vô Ngung. Nhanh lên, há miệng ra ăn, Lâm Vô Ngung cười cười nuốt luôn mì. Thoải mái, cậu có thể tự ăn không? Đinh Tễ hỏi, có thể, Lâm Vô Ngung vui vẻ cầm lại đũa, không chỉ có thể tự ăn, còn có thể giúp cậu ăn. Không cần, Đinh Tễ vội vàng che bát mì của mình lại, vùi đầu vào ăn như điên. Cách chương.